Kiều nữ độc phi, chương 36, đáng tiếc không thể mặc ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Mộc Vân Giao đi Tào phủ, người gác cổng quả nhiên khách khách khí khí thỉnh nàng chờ, không bao lâu thị nữ lần trước gặp ở Thải Nguyệt Các đi lại đây, cô nương thỉnh, phu nhân, đã luôn chờ ngươi. Làm phiền vị tỷ tỷ này. Phát giác thị nữ trong mắt mang sự khinh miệt, Mộc Vân Giao cũng không thèm để ý, Kim phu nhân thay đổi một thân phấn trắng thường phục, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Mộc Vân Giao gặp qua phu nhân, không cần đa lễ, nguyên lai ngươi kêu Mộc Vân Giao, nhưng thật ra tốt tên. Kim phu nhân đã đánh giá nàng, hôm nay nàng thay đổi một bộ màu tím nhạt tinh xảo thêu hoa lan tử la. Violet, làn váy khuấy động, nơi nhị hoa có chỗ thậm chí có màu đỏ như ẩn như hiện, nhìn kỹ, mới biết được hoa nhị chỗ chính là chạm rỗng thiết kế, đi lại lúc lộ ra màu sắc váy, mới có vẻ như thế linh động, thật sự là một phần tâm tư khéo léo. Đa tạ phu nhân, không biết bây giờ có thể đo kích thước ngài, khó được có thể tìm tới ngài như vậy vóc người duyên dáng, ta đều khẩn cấp muốn làm thân xiêm y ra cho ngài mặc vào nhìn xem hiệu quả. Hảo, vậy bắt đầu đi. Mộc Vân Giao nói chuyện không giống như người bên ngoài cung kính, nhưng nói ra nghe vào bên tai, chỉ làm cho người cảm thấy được trong lòng vô cùng thoải mái. Đo xong kích cỡ y phục lại cùng Kim phu nhân nói chuyện phiếm hai câu, Mộc Vân Giao mang theo lễ vật ra Tào phủ. Trở lại khách điếm sau, làm cho Lục Lượng lấy sợi tơ, nàng liền chuyên tâm ở trong phòng thêu y phục không hề xuất môn. Kim phu nhân đặt y phục là 20 ngày sau phải ở trong yến hội tuần phủ mặc, nàng ít nhất phải ở nửa tháng nội làm ra đến, dư lại vài ngày mới có thời gian sửa chữa. Mộc Vân Giao đã muốn nói cho Kim phu nhân nơi ở hiện tại của nàng, nhưng Kim phu nhân không có một lần phái người tới cửa xem xét qua, làm cho Tô Thanh nhịn không được trong lòng lo lắng. Mộc Vân Giao không biết nên như thế nào cùng nhà mình mẫu thân giải thích người giống Kim phu nhân cái loại này, làm việc cẩn thận, cho dù là chỉ ra làm cho nàng chuẩn bị y phục, những tự mình cũng nên chuẩn bị dự bị vài bộ có thể tùy thời thay. Còn nữa nói, hiện giờ là Mộc Vân Giao nàng cầu người ta, tự nhiên trong lòng cũng hiểu đạo lý, Kim phu nhân liền càng thêm không cần lo lắng, làm gì uổng phí làm tiểu nhân. Kẻ ti tiện bỉ ổi. Thời gian 20 ngày cũng trôi qua, cũng đủ làm cho trưởng quầy Thải Nguyệt Các đem Mộc Vân Giao tình huống điều tra rõ ràng. Đột nhiên đi vào cánh lăng thành một đôi mẫu nữ, mẹ và con gái, những thứ khác đâu cũng chưa điều tra đến sao, mặt khác không có tra được, không tra được, như vậy một chút việc nhỏ cũng làm không được, các ngươi còn có cái gì dùng. Các nàng đi chính là thủy lộ hay là đường bộ, đi lấy thủy lộ phải đi hỏi thuyền đi, đi đường bộ trong lời nói phải đi tra xe đi, tóm lại có thể tra được tin tức, khó có thể nào các nàng còn có thể từ trên trời giáng xuống. Nghe nói là từ thủy lộ tới, chính là tin tức thuyền căn bản điều tra không được. Này, điều tra không được, trưởng quầy đích không khỏi sờ sờ cằm, đi ta đã biết tạm thời án binh bất động, ta thật muốn nhìn một cái tiểu cô nương có thể làm cái gì sao. Kinh đô bên kia đã đáp lời. Đã muốn trở về, nói là mới nhất hình thức y phục đã muốn ở trên đường. Hảo, người dám theo bản trưởng quầy trên tay thưởng sinh ý còn không có sinh ra đâu. Trưởng quầy cười đắc ý, hừ điệu hát dân gian lên lầu. Gocchuyenaudio.com. 20 ngày sau, Mộc Vân Giao mang theo đã muốn y phục làm tốt lại bái phỏng Tào phủ, chính là lần này ở cửa chờ đợi thời gian lâu hơn một chút. Nhìn thấy Kim phu nhân sau, đã gặp nàng một thân trang phục tinh xảo, hơn nữa thị nữ chính bưng trà lui đi, liền hiểu được nàng vừa mới là ở gặp khách. Gặp qua phu nhân, cho người đợi lâu, vừa mới thấy vị khách nhân, chính là y phục làm tốt. Mộc Vân Giao cẩn thận cầm y phục lấy ra nữa, cười gật đầu. Đúng, lo lắng phu nhân có chỗ nào không hài lòng, cho nên cố ý trước tiên làm ra đến, chống được vài ngày thời gian sửa chữa. Người nhà tính tình này. Phu nhân, thị nữ cước bộ dồn dập nhanh chóng tiến vào, đánh gãy Kim phu nhân lời nói. Trần phu nhân nói là có nói mấy câu đã quên hỏi, lại đã trở lại. Kim phu nhân mi tâm vừa nhíu, vừa muốn nói cái gì, chợt nghe gặp một trận sang sảng tiếng cười. Nhìn xem ta đây trí nhớ thế nhưng đem chuyện trọng yếu nhất cấp đã quên, phu nhân cũng không nên trách móc mới tốt gì, người đây là có khách nhân. Một mạo mỹ phụ nhân mặc đoàn phúc mã mặt váy đi tới, nhìn qua 30 mấy tuổi cùng Kim phu nhân tuổi xấp xỉ, chính là dáng người hơi có vẻ đẫy đà, tươi cười sang sảng, dáng vẻ hào phóng. Kim phu nhân sớm đã mặt mang ý cười, ta còn không biết tính tình của ngươi, làm cái gì đều vội vàng vội vội, là quên chuyện gì. Ta nghe nói tuần phủ phu nhân cũng yêu trà, chính là không biết yêu thích của nàng cụ thể, đến thỉnh giáo ngươi, miễn cho tặng đồ vật này nọ, lại chiếm không được hảo. Trần phu nhân nói chuyện ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mộc Vân Giao. Đã sớm nghe nói, người không có ở Thải Nguyệt Các đính chế xiêm y, ngược lại tìm một cái tiểu cô nương, chính là trước mắt vị này đi. Mộc Vân Giao tiến lên hành lễ, Gặp qua phu nhân, không cần đa lễ, chính là y phục làm tốt, không biết ta có không có vinh hạnh trước vừa xem may mắn được thấy. Kim phu nhân trong lòng không thoải mái, trên mặt cũng không có thể biểu hiện, khóe mắt liếc đến Mộc Vân Giao khẽ gật đầu, phải nhìn thần sắc Trần phu nhân, biết hôm nay là ngăn không được, đơn giản ý bảo thị nữ cầm y phục lấy ra nữa. Nhìn đến bao y phục màu trắng ti quyên, Trần phu nhân âm thầm bĩu môi, Kim phu nhân quả nhiên là hồ đồ, một cái nha đầu tiểu môn hộ. Nhà nghèo, như vậy ra tới, có thể làm ra cái gì y phục tốt. Đương nhiên, nàng ước gì Kim phu nhân ở tuần phủ yến hội mất mặt mới tốt. Chính là làm y phục lấy ra nữa sau, Trần phu nhân khiếp sợ sừng sờ tại chỗ. Kim phu nhân đã muốn đứng dậy đi đến y phục trước mặt tinh tế đánh giá, trong lòng không ngừng hối hận, vừa mới nãy nên hẳn là không đáp ứng làm cho Trần phu nhân xem, hiện tại khoảng cách yến hội còn có 5-6 ngày, hoa văn cùng phong cách y phục chắc chắn nếu là truyền ra đi tất nhiên sẽ đưa tới người tranh cùng bắt chước, nếu là như vậy, này y phục dù cho tốt nàng cũng không có thể mặc đi ra ngoài. Cẩm Tú Sơn Hà Bình Phong đã muốn đưa vào kinh, Mộc Vân Giao tự nhiên sẽ không lại dùng phi châm họa tú pháp, mà là chọn dùng tô tú châm pháp. Tô tú cùng phi châm bức tranh tú khác thường khúc cùng công chi diệu, thêu ra gì đó trông rất sống động, nàng lại dùng hoàn toàn tâm tư, cũng khó trách Kim phu nhân cùng Trần phu nhân đều xem ngây người đi. Góc truyện audio.com Trần phu nhân nhịn không được đố kỵ, không biết Kim phu nhân rốt cuộc đi đạp cái gì vận thế nhưng đào được một cái bảo bối như vậy, nàng cẩn thận nhìn y phục chi tiết ghi tạc trong lòng sau, cũng không nói không hỏi tuần phủ phu nhân yêu thích trực tiếp lên tiếng cáo từ. Đợi cho nàng rời đi, Kim phu nhân thở dài. Xiêm y này ta là 12 vạn phần thích, chỉ tiếc sợ là mặc không ra đi. Phía trước cũng cảm thấy kỳ quái, trong ngày thường không thích đến nàng nơi này tới. Trần phu nhân, vì cái gì đột nhiên đến phóng, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Mộc Vân Giao mặt mang khó hiểu, phu nhân vì sao nói lời ấy, người tuổi còn nhỏ, có một số việc còn không biết. Kim phu nhân nhẹ nhàng mà vuốt ve làn váy thượng trông rất sống động hoa mẫu đơn, dĩ vãng thêu mẫu đan đều là đóa hoa, người này thân xiêm y ngay cả hoa mẫu cành lá đều tú đi ra, cành xanh quấn quanh, cành nhiều lá rậm, nhìn liền tràn ngập một cỗ sinh cơ, làm cho người ta nhịn không được xem chi tâm hỉ, chính là tới ngày mai, cánh lăng thành nữ tử trên y phục sợ đều có loại quấn cành mẫu đơn này. Nguyên lai phu nhân là lo lắng đa dạng bị người khác học được, nếu là vì vậy ngài cứ yên tâm đi, ta dám cam đoan người khác như thế nào học đều học không đến tinh túy này. Kim phu nhân sửng sốt, đây là vì sao, cách chương.